Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 542, chương 541. Ravenwing, hô hô, đây là đen nhánh cánh chim tại phiến động chỗ kích thích tiếng vang. Đen nhánh quả đen liền từ luyện chú tràng bên ngoài đột nhiên xông vào vào. Chẳng những đem trên khán đài kết giới cho xông phá, hơn nữa còn bỏ qua tại hiện trường tràn ngập to lớn hỏa khí. Một bên bay vào luyện chú tràng bên trong, một bên rơi xuống trận trận sáng chói hỏa phấn. Nhìn tức điểm xấu, lại cho người ta một loại cảm giác thần thánh. Dạng này một con quạ ngay tại luyện chú tràng vùng trời bồi hồi. Hắn dưới thân, ba cái chân dị thường dễ thấy. Tam túc kim ô, Kagami Reiji liền đối với này sinh ra phản ứng, lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Không thể nào, cô ở Genchiro càng là không dám tin vào hai mắt của mình. Liền Rama đều hoàn toàn ngạc nhiên, Thái Dương thần Amaterasu đại ngự mệnh sứ giả, biểu tượng mặt trời tam túc kim ô. Vật như vậy tại sao lại xuất hiện ở học viện âm dương bên trong? Rama nhìn thẳng ở trên không bồi hồi sơn quạ đen, trong lòng kinh ngạc đến tột đỉnh, mà càng thêm kinh ngạc, cũng hoặc là nói là dứt khoát chấn kinh đến tột đỉnh tự nhiên là Kurahashi Miyo. Vì cái gì? Kurahashi Miyo nói một mình giống như lầm bầm. Vì cái gì không có đưa nó mang ra học viện âm dương? Câu nói này, mặc dù vô cùng nhẹ, có thể Rama vẫn là nghe được. Mang ra học viện âm dương, Rama lập tức hiểu rõ ra, trước mắt cái này Yatagarasu đúng là Kurahashi Miyo nhường nhóm người mình theo phòng viện bên trong lấy ra vật phẩm nguy hiểm, bị phong ấn cấm kỵ chú cỗ. Đó là chú cỗ, Rama lộ ra càng thêm ngạc nhiên, càng làm cho Rama ngạc nhiên là Kurahashi Miyo tiếp xuống phản ứng. Không được, ngươi không thể xuất hiện ở đây. Kurahashi Miyo liền theo thính phòng bên trong nhô ra thân, đối giữa không trung sơn quạ đen cao giọng hô hào, nhanh lên từ nơi này ra ngoài. Ravenwing, ngoặc kép, Ravenwing, cái tên này xuất hiện, khiến cho đến ở đây tất cả mọi người dồn dập cũng vì đó chấn động. Ravenwing, Kagami Reiji tầm mắt ngưng tụ, gấp nhìn chăm chú về phía giữa không trung kim ô, nói: cái kia lại có thể là Ravenwing. Không có khả năng. Cô ở Genchiro cũng là trực tiếp hô lên tiếng. Nói, vì cái gì Ravenwing sẽ xuất hiện tại học viện âm dương bên trong? Này đồng dạng là Rama nghĩ biết đến sự tình. Cái gọi là Ravenwing, theo Rama chỉ, vốn phải là không có khả năng xuất hiện ở đây. Càng không khả năng dùng này loại hình dáng xuất hiện sự vật. Nó là Yakou thường xuyên mặc lên người Haori, bởi vậy cũng có được. Ravenwing dệt, dạng này biệt danh, chính là từ Yakou tự tay khai thác chú cỗ. Không chỉ có thể nhường người sử dụng có được năng lực phi hành, còn có thể tự phát chú thuật, tiến hành vật lý công kích, tự động phòng vệ cùng phản kích, thậm chí còn có đối chú lực phụ trợ cường hóa các loại hiệu quả. Có thể nói là truyền thuyết đẳng cấp vật phẩm. Exorcism Division quan môn trong lúc làm việc thường xuyên đều sẽ mặc vào có thể chống cự chướng khí phòng chướng nhung áo. Cái kia chính là phòng theo Ravenwing tiến hành thiết kế. Bề ngoài hình nghe nói chính là tựa như dùng quạ đen lông chim dệt thành đen nhánh áo khoác. Khiến cho đến đêm ánh sáng từng tại Thái Bình Dương thời kỳ chiến tranh bị địch quốc thậm chí bạn nước người xưng là tối quả, khiến cho hậu thế âm dương sư cũng bị ám chỉ làm tối quả. Vô cùng nổi danh, mà từ Yakou đã dẫn phát đại linh tai về sau, Ravenwing liền bị Onmyo Agency chỗ tiếp quản, nhận Onmyo Agency quản lý. Đương nhiên, nói dễ nghe điểm gọi quản lý, nhưng thật ra là bị chỉ định làm dẫn phát đại linh tai kẻ cầm đầu sử dụng cấm kỵ chú cỗ. Cũng lọt vào phong ấn. Nói cách khác, Ravenwing vốn nên là tại Onmyo Agency bên trong mới đúng. vì cái gì nó hiện tại hội xuất hiện ở đây đâu. Rama không khỏi kinh nghi, mà lại, thế mà không phải chú cỗ mà là thức thần. Dùng Rama đối thức thần hiểu rõ, làm sao có thể nhìn không ra trước mắt cái này hư hư thực thực Raven Wing Tam Túc Kim Ô là thức thần đâu, hơn nữa còn không phải phổ thông thức thần, mà là sử dịch thức. Ô, không không không, không không không ô, có thể đốt hết tất cả ma vật trong biển lửa. Nguy cứ vẻ như cũng đã nhận ra Raven Wing đến. Đối Raven Wing phát ra tức giống địch ý, vừa giống như ác ý tiếng gào thét. Đối với cái này, Raven Wing lại là mắt điếc tai ngơ, chỉ là ở giữa không trung bồi hồi. Một đôi có được ba cái câu ngọc trong mắt màu vàng óng tại toàn bộ luyện chú chàng bên trong truyền động, khắp nơi chàng từng cái người trên thân bồi hồi. Thấy thế, đối Raven Wing hiểu rõ nhất, Kurahashi Miyo dẫn đầu biến sắc, vội vàng lên tiếng, không tốt, Raven Wing đang tìm kiếm có thể phụ thân đối tượng. Kurahashi Miyo liền bộ dạng như vậy hô lên, tìm kiếm có thể phụ thân đối tượng, cái gì ý tứ a? Đám người lại là căn bản không rõ Kurahashi Miyo ý tứ. Từng cái liên tiếp biểu hiện ra lo lắng. Dưới tình huống như vậy, Kurahashi Miyo cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, chỉ có thể dồn dập giải thích. Raven Wing là có thể hóa thành chú cỗ đặc thù thức thần, cũng là có thể tự động lựa chọn chủ nhân thức thần. Bị hắn chỗ thừa nhận chỉ có Yakou một người, duy chỉ có Yakou linh khí có thể làm cho nó bày biện ra chân chính tư thái. Trừ cái đó ra, những người còn lại nếu là bị Raven Wing phụ thân liền sẽ lâm vào nổ tung trạng thái. Như thế giải thích khiến cho đến ở đây những người còn lại sắc mặt cũng thay đổi. Rama cũng là cuối cùng hiểu rõ vì cái gì Raven Wing sẽ gặp phải phong ấn. Kurahashi Miyo cũng một mực tại lo lắng cái này vật phẩm nguy hiểm lại nhận chướng khí ảnh hưởng, từ đó dẫn tới to lớn tai hại. Nguyên nhân rất đơn giản, một khi Raven Wing thật được giải phóng, xuất hiện tại đây cái tràn ngập chướng khí học viện âm dương bên trong, cái kia tất nhiên sẽ biến thành cái dạng này, biến thành giống như phát giác được nguy hiểm, nhu cầu cấp bách tìm người phụ thể, biến trở về ban đầu cái kia có tư thái, tiến hành tác chiến dáng vẻ. Sở dĩ hội lại tới đây, một là phát giác được làm nguy hiểm đầu nguồn nguy, hai là bởi vì nơi này có đông đảo phụ thân đối tượng. Hiện tại, nguy tìm được, làm giải quyết đi cái này nguy hiểm đầu nguồn, Raven Wing liền bắt đầu tìm kiếm lên phụ thân dùng đối tượng, mà bị hắn phụ thân người. Chỉ cần không có đủ hắn đã từng chủ nhân Tsuchimikado Yakou linh khí, như vậy nhất định chắc chắn lâm vào nổ tung trạng thái. Nói cách khác, Raven Wing đang tìm có thể đem ra tạm thời sử dụng phụ thân khôi lỗi, cần phải ngăn cản nó. Kurahashi Miyo như vậy dồn dập giải thích, lấy câu nói này làm cò súng. Raven Wing rốt cục bắt đầu hành động. Hô! Kèm theo đen nhánh cánh chim phiến động, Raven Wing mang theo một đường ánh sáng phấn, dùng tốc độ cực nhanh xông về một người, bởi vì là muốn lấy hồi vốn tới cái kia có tư thái. Tiến hành tác chiến quan hệ, Raven Wing tự nhiên là chọn lựa linh lực, năng lực một người cường đại nhất người tới tiến hành phụ thân. Như vậy, tại đây bên trong, linh lực cùng năng lực cường đại nhất người là ai đây? Đúng là Rama không thể nghi ngờ. Ngoặc kép, Rama Phật xả có điều kiện giải trừ hỏa ối chú, vịnh sướng, ngược lại trước mặt mình triển khai ma phòng, niệm lực chi lá chắn, bành, cực tốc đáp xuống Raven Wing liền tầng tầng đụng ở bên trên. Bị ngăn cản thế công giống như bắn ra. Thế nhưng, Rama chẳng những không có vì thế may mắn, ngược lại giận tái mặt tới. Ô, không không không ô. Bởi vì hỏa ối chú giải trừ mà theo biến mất trong biển lửa thu hoạch được giải phóng nguy rốt cục bắt được cơ hội, phát ra đinh tai nhức óc rít gào. đáng sợ chương khí mất đi ức chế, theo nuôi trên thân bạo phát đi ra. Chỉ một thoáng, chương khí cuốn lên tại toàn bộ luyện chú tràng bên trên, nhường luyện chú tràng mặt đất ầm ầm rung động mà lên, đồng thời cũng nhường trên khán đài học viện sinh cùng giảng sư dồn dập liền kêu thảm cũng không kịp làm ra, toàn bộ đều bị thổi bay. Đáng giận, khốn nạn, cô ở Genjiro cùng Kagami Reiji lần lượt giận dữ, một cái vung đao, một cái vạch ra 9 chữ ấn, lần lượt phá vỡ đột kích chướng khí, đến mức Rama lại là đã triệt để bị Raven Wing cho để mắt tới. Vù, Raven Wing tựa như cùng một căn đen nhánh mũi tên, vọt hướng Rama phương hướng, muốn đem ta xem như phụ thân khôi lỗi. Rama hỏa khí cũng bạo phát, không sợ chết liền cứ việc đến đây đi. Cứ như vậy, hỗn chiến đi theo bùng nổ, tình huống càng ngày càng không ổn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.